Đệ nhất danh sách, chương 1172, Tân Chu Ngữ. Đại Hưng Tây Bắc, góc truyện audio.com. Đều Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua hai người mua sắm vật phẩm trở về. Tiễn vệ Ninh đang ngồi ở dịch trạm trong hành lang hừ phát hôm nay là tốt. Một bên hừ, trả lại một bên uống chút rượu. Cái này Nhâm Tiểu Túc càng thêm ung dung. Thương đội là sẽ không lại tiếp tục hướng bắc đi. Bằng không thì tiễn vệ Ninh là không thể nào uống rượu. Lúc trước hắn liền quan sát qua. Trên đường dù cho trong doanh địa bầu không khí lại vui sướng. Tiễn vệ Ninh đều không uống rượu. Trung quy quân nhân trên người mang theo nhiệm vụ. Làm sao có thể uống rượu đâu này. Hiện tại, tiễn vệ Ninh không cần lại mang theo các huynh đệ chịu chết đi. Tự nhiên cao hứng bừng bừng. Hơn nữa, đường tiễn vệ Ninh thấy được Mai Qua thời điểm, cũng không suy nghĩ nữa như thế nào thoát khỏi này ngôi sao chổi. Mà là nhiệt tình lên tiếng chào. Thậm chí còn hô Nhâm Tiểu Túc uống rượu với nhau kia mà. Tiễn vệ Ninh không dám la Mai Qua. Đó là bởi vì hai bên địa vị cách xa. Hắn thân là một người kỵ sĩ không có tư cách cùng vu sư ngồi cùng bàn ăn cơm. Nếu hắn thực cùng Mai Qua cả bàn ăn cơm, bị người phát hiện báo cáo đi lên là muốn chịu xử phạt. Vu sư quốc độ đẳng cấp chi xâm nghiêm, từ trong này liền có thể nhìn ra. Nhâm Tiểu Túc đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cùng tiễn vệ Ninh uống rượu. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh là hắn đối với yêu cầu của mình. Nếu quả thật có ngày nào đó có thể rộng mở uống rượu, cũng nhất định là Dương Tiểu Cận bọn họ ở bên người bảo hộ lấy mới được. Ồ, Nhâm Tiểu Túc, ngươi mua sắm nhiều như vậy đồ vật. Tiễn vệ Ninh hiếu kỳ nói. Như thế nào liền chăn, mền đều mua về tới. Chung quy muốn ở chỗ này ở lại nhiều thời gian đâu. Dịch trạm cái chăn phá nhiều cái động, quá dập đầu sầm. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đáp lại nói. Không riêng gì mua chăn, mền, Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn chuyên môn đi mua thuốc diệt chuột kia mà. Bằng không thì buổi tối luôn là có thể nghe được trên trần nhà có con chuột tiếng bước chân. Mai Qua cùng đi theo đến Nhâm Tiểu Túc trong phòng. Hắn do dự trong chốc lát nói. Trên người của ngươi có phải hay không mang theo quả thứ ba hắc sắc chân thị chi nhãn? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Mai Qua nói. Kỳ thật ngươi cũng đoán được. Vậy cũng không có gì hảo giấu giếm. Bạch sắc mặt nạ xuất hiện ngày đó các ngươi bị hãm địa thuật trói lại. Không phải là có người đánh lén. Chính là ta không cẩn thận thử vu thuật tạo thành. Hơn nữa bạch sắc mặt nạ cũng chưa từng có muốn hại ngươi. Thuần túy là ta dùng để hấp dẫn lực chú ý, quảng cáo. Việc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cần phải giải thích một chút. Tránh khỏi Mai Qua ngày từng ngày thấy được bạch sắc mặt nạ liền chờ đợi lo lắng, Mai Qua hỏi. Cho dù hãm địa thuật chỉ là sơ cấp vu thuật, nhưng ngươi khi đó hẳn là còn sẽ không vu sư lời nói a, như thế nào thi pháp? Thuận miệng suy nghĩ liền ra. Nhâm Tiểu Túc nói. Có thể là trùng hợp niệm đúng rồi âm a, Mai Qua căn bản không tin Nhâm Tiểu Túc trả lời. Thế nhưng hắn lại không biết nên từ trong kia nghi vấn. Có thể khiến ta xem nhất nhãn hắc sắc chân thị chi nhãn sao, Mai Qua nói. Cho, Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian tiện tay móc ra hắc sắc chân thị chi nhãn đưa cho Mai Qua. Ta đại khái nghiên cứu một chút. Kiềm giữ hắc sắc chân thị chi nhãn, đối với vu thuật tăng phúc xác thực lợi hại. Ví dụ như cầm lấy nó có thể trực tiếp tỉnh mất 1000 lần luyện tập vu thuật phóng thích cánh cửa. Mai Qua cầm trong tay hắc sắc chân thị chi nhãn nửa ngày nói không ra lời. Qua thật lâu hắn mới ngạc nhiên nói. Người biết thứ này đến cỡ nào chân quý sao? Chấm, biết a, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Vậy ngươi cứ như vậy nhét vào trong tay ta. Không sợ ta cướp đi, Mai Qua cả kinh nói. Nói rất hay như ngươi có thể cướp đi đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Được rồi, khác nghĩ nhiều như vậy vô dụng thôi. Mai Qua đem chân thị chi nhãn nhét hồi Nhâm Tiểu Túc trong tay. Ngươi còn là chính mình hảo hảo đảm bảo a, bất quá ngươi đã có chân thị chi nhãn. Vậy theo ta học tập tốt Vu sư lời nói. Như vậy ngươi liền có thể điểm tâm sáng trở thành một chân chính Vu sư. Lời này ngược lại là nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc. Hắn nên tiếp tục thăm dò Trung văn thi pháp Chu ngữ. Tuy hiện tại lại thêm một cái chúc ngươi hạnh phúc thuật. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không thể cầm cửu vạn điểm độ thuần thục toàn bộ điểm tại loại này vu thuật lên đi. Cửu vạn độ thuần thục chúc ngươi hạnh phúc là hiệu quả gì? Có lẽ là có thể cho mấy vạn người một chỗ khóc giống rơi lệ. Có lẽ là có thể trực tiếp làm cho người ta khóc chết. Suy nghĩ một chút xác thực rất mang cảm giác. Nhưng đây cũng quá hiếm thấy. Nhâm Tiểu Túc muốn tìm vu thuật. Có mạnh mẽ hơn mới được. Tối thiểu Tây Bắc thiếu soái chân chính lấy được xuất thủ vu thuật. Có đứng đắn một chút mới được. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Ngươi mệt không? Nếu không ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Vu sư lời nói ta trước hết không học được. Có rảnh lại nói. Nói xong cũng cầm Mai Qua đẩy ra. Mai Qua vẻ mặt mộng bức đứng ở cửa gian phòng. Nhìn xem đã đóng lại cửa phòng. Người không học Vu sư lời nói liền không học quá. Đuổi người khô đi a, cái này để cho Mai Qua có phần không hiểu. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng đã có chân thị chi nhãn. Vì cái gì chính là không nguyện ý học Vu sư lời nói đâu. Chẳng lẽ là không muốn làm Vu sư? Đang suy tư đâu? Hai vị miên dương nhân bưng lấy vở qua thỉnh giáo Vu sư lời nói vấn đề, Mai Qua không khỏi cảm khái. Có chân thị chi nhãn người một chút cũng không vội. Mắt nhìn thấy này lưỡng không có chân thị chi nhãn ngược lại học đặc biệt hăng say. Trong phòng, Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay hắc sắc chân thị chi nhãn yên lặng suy nghĩ. Lần này mình nên thử câu nào chú ngữ? Ván này chú ngữ rất đúng có phần đặc thù ý nghĩa. Chính mình ngay trước bọn thuộc hạ niệm đi ra cũng phải vô cùng có khí thế mới được. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thử thăm dò nói. Đại hưng Tây Bắc, trong chớp mắt, hắc sắc chân thị chi nhãn phía trên tử sắc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy mình đã cùng nó huyết mạch tương liên như vậy. Liền hô hấp đều có được đồng dạng tần suất. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc xuất hiện trước mặt một điểm một chút tinh quang. Mà kia tinh quang đang lấy viên hoàn hình hình dáng nhanh chóng xoay tròn lấy. Giống như là một cái đứng tại trước người cửa đồng dạng. Vòng tròn càng lúc càng lớn. Giới hạn vây quanh lưu tinh cũng càng chuyển càng nhanh. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên nhìn lại. Viên kia hoàn sau lưng phảng phất thật sự là một cái thì không chi môn. Hắn qua, cửa, nhìn lại. Đối diện đã không còn là dịch trạm trong phòng bộ dáng. Ngược lại là một mảnh hoang vu chi địa. Sau một khắc. Trong môn đột nhiên truyền đến như sóng to gió lớn tiếng gào thét. Ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nguyên bản còn có chút ẩm ướt dịch trạm gian phòng. Trong nháy mắt biến thành vô cùng khô ráo. Nháy mắt công phu. Tất cả trong phòng đều tràn đầy một loại ẩm ướt chăn. Mền phơi nắng qua dương quang khô ráo khí tức. Tựa hồ là Nhâm Tiểu Túc không có tu hành qua vu thuật nguyên nhân. Kia phiến. Tinh môn, tại khai đáo đường kính nửa mét tả hữu liền đình chỉ. Mà hóa thành thổi phồng tinh quang tiêu tán. Tinh môn hỏng mất, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá trên người mình. Cỗ này sóng nhiệt cũng không có đả thương hắn mảy may. Y phục cũng không có chút nào bị bỏng dấu vết. Cũng không biết vì sao. Hắn giờ này khắc này cũng không có sợ hãi tâm tình. Nhâm Tiểu Túc thậm chí cảm thấy có. Vừa mới tinh môn sau lưng kỳ quái sinh vật tiếng gào thét. Thậm chí còn lộ ra vẻ vui sướng. Loại cảm giác này không có cái gì khởi nguồn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lại hết sức ung dung. Này cái gì vu thuật a? Quá tà môn a, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Ta như thế nào không có tại vu thuật quy tắc chung trong gặp qua thứ này đâu này. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.